đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1327, siêu đẳng hàng cách. 2. Cái này đơn giản nhất, trưởng lệnh tất cả mọi người không dám khinh thường. Làm ra phòng ngự tư thái. Cao cấp bậc chiến đấu. Rất dễ dàng tồi khô lạp hủ. Hủy thiên diệt địa. Mà hắn nhóm cách đến gần nhất. Là đứng mũi chịu sào, dễ dàng nhất bị liên lụy. Hai người trưởng ấn lẫn nhau đấu sức. Mấy giây qua đi. Tần đế sắc mặt có một chút biến hóa. Lục châu trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ chí cương chí cường lực lượng. Tần đế chủ động hủy bỏ trưởng ấn. Hư ảnh lóe lên. Trở lại chỗ cũ. Tay bên trong đánh ra một khối quang hoa. Định Giang Sơn. Lục châu cảm thấy cái kia quỷ dị quang hoa tán phát mà đến sức mạnh bí ẩn khó. Lường. Oanh. Cùng bám vào thiên tướng lực lượng trưởng ấn đụng vào nhau. Hoành hướng nhộn nhạo cương ấn càn quét tứ phương. Sạt dùng hai người lực lượng va chạm làm tâm điểm. Kia cỗ lực lượng giống là hải khiếu hướng bốn phía phát tiết. Tần đế lăng không sau bay. Chí văn tử. Chí vũ tử. Cùng với đại nội cao thủ. Đồng thời sau bay. Chiếm diện tích có tới mấy ngàn mét triệu phủ. Mấy chục tòa biệt uyển. Cùng với biệt uyển bên trong tham thiên thụ mộc. Đều tại hô hấp ở giữa bị cái này hải khiếu lực lượng. Hoành hướng mở ra, lực lượng thật là cường đại. Phòng thủ, ma thiên các đám người các hiển thần thông, tế ra hộ thể cương khí, vũ khí, đều tự tránh né, ngàn mét bên trong công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Một mảnh hỗn độn, chỉ cần một chiêu, liền có thể đem triệu phủ phá đến vỡ nát. Lục châu cùng tần đế đồng thời thăng vào không trung, xa xa tương đối. Cái này nhất trưởng ẩn chứa gần như một phần tư thiên tướng lực lượng. Lại chỉ là cùng tần đế nhất trưởng lẫn nhau cân bằng. Muốn tạo thành tổn thương. Còn kém xa lắm. Có thể thấy tần đế thực lực. Không so chân nhân kém. Thậm chí so Thác Bạt Tư Thành còn muốn mạnh rất nhiều. Tần đế mở miệng nói. Có lẽ, ngươi chính là vị kia tạo thành mất cân bằng người. Kim Liên, rất lâu chưa nghe nói qua có cao thủ xuất hiện. Phía dưới, thật vất vả yên tĩnh trở lại. Triệu Dục giận dữ hét. Ngươi đến cùng tại làm gì? Tần đế ánh mắt rủ xuống. Nhìn về phía dưới Triệu Dục nói ra. Triệu Dục, đi chiếu cố ngươi nương. Triệu Dục nói ra, nàng nếu là chết rồi, cũng là ngươi giết. Vốn cho rằng câu nói này hội lệnh tần đế nghĩ lại một lần. Nhưng mà không nghĩ tới là tần đế lại nói. Chết liền chết rồi, ngươi. Triệu Dục đạp đất mà lên, chính muốn lý luận một phen, tần đế nhíu mày lại, năm ngón tay như thiên câu, hướng phía dưới đè ép, khó hiểu lực lượng quỷ dị, đem Triệu Dục ép xuống, oanh, Triệu Dục rơi xuống, phun ra một miệng tiên huyết, áp, tần đế hạ lệnh, vâng, hai tên đại nội cao thủ cấp tốc lướt về phía Triệu Dục. Triệu Dục cực kỳ hoảng sợ, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức cầu khẩn nói. Lão tiên sinh, giúp ta. Hắn không xác định Lục Châu hội không hội xuất thủ. Nói cho cùng cái này chủng phụ tử ở giữa mâu thuẫn. Ngoại nhân từ trước đến nay không thích hợp nhúng tay. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Cho đến nay tần đế cũng không có cầm hắn thế nào. Cho dù là áp, cũng không phải cái gì đại không được vấn đề. Dù vậy, Lục Châu vận y như cũ vung ra hai đại trưởng ấn. Hướng lấy kia hai tên cao thủ cấp tốc bay lượn mà đi. Hai đại cao thủ cực kỳ hoảng sợ. Không kịp đề phòng. Đưa tay đón đỡ. Phanh phanh. Hai người lập tức bay ngang ra ngoài. Triệu Dục được cứu. Hướng lấy ma thiên các đám người phương hướng chạy tới. Nhìn lấy Triệu Dục chật vật bóng lưng. Chí văn tử chí vũ tử đại nội cao thủ không thở dài lắc đầu. Này bằng với là trước mặt mọi người đánh tần đế mặt. Tần đế mặt tự nhiên không nhịn được. Nói ra, vì hắn, đáng giá sao? Lục Châu từ trên người hắn cảm nhận được một vệt sát khí. Lắc lắc đầu nói, lão phu đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Ngươi lại không hiểu được chân quý. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông vào tới. Trong lòng bàn tay xuất hiện nhất trưởng siêu cao đẳng hàng. Cách tạp, phục chế. Tần Đế giác quan bén nhạy dị thường, làm Lục Châu lòng bàn tay lật qua lật lại lúc, hắn lập tức phát giác được Lục Châu thân bên trên khí tức phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Đồng dạng tế ra bạch ngọc vật, trẫm cũng không muốn cùng ngươi đấu. Tần Đế sắc mặt như thường nói. Muộn, Lục Châu lòng bàn tay bóp nát siêu cao đẳng hàng cách tạp. Vô hình mà lực lượng thần bí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ hình thành. Nguy hiểm tiếp cận, Tần Đế lâu không ba động tiếng lòng nhảy lên kịch liệt. Trực giác nói cho Tần Đế, nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Tần Đế lật trưởng xuất hiện lần nữa thần kỳ quang hoa. Siêu biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt đến Lục Châu phía trên. Tay bên trong hào quang tỏa sáng. Quang mang lóa mắt. Lệnh tất cả mọi người mất đi tầm mắt. Lần lượt bản năng nhắm mắt lại. Toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa. Tần Đế giống là biến mất. Tại bốn phía không ngừng lấp lóe. Tốc độ cùng không gian xen lẫn. Thế cho nên mục tiêu ném mất. Đây là một loại cực hạn không gian quy tắc lực lượng. Chí mệnh đón đỡ trừ một. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư thần thông. Thiên tướng lực lượng bám vào hai mắt. Cũng có thể là phía trước nghiên cứu vô lượng thôi diễn thần thông. Thêm lên phong phú kinh nghiệm tác chiến làm cho hắn nguyên bản có thể dùng ra cái này một thần. Thông, kỳ diệu một màn xuất hiện. Hắn nhìn đến Tần Đế khả năng xuất hiện vị trí. Trung quanh, đông nam tây bắc. Sở hữu phương vị, đều tại tuyệt đối trí tốc độ tại não hải bên trong diễn biến. Phàm là xuất hiện vị trí, đều không có nhìn đến siêu đẳng hàng cách, cho đến tại góc trái trên cùng vị trí. Lục Châu nhìn đến siêu đẳng hàng cách, chính là chỗ này. Thần thông ngừng lại, Tần Đế thanh âm vang lên, cho chậm hạ xuống đi. Lục Châu trong lòng bàn tay vòng xoáy cũng tại hư ảnh xuất hiện lúc. Dự phán xuất trưởng. Lão phu liền thành toàn ngươi, vung ra siêu đẳng hàng cách thời điểm, Lục Châu liên tục hướng sau lấp lóe, Tần Đế xuất hiện tại góc trái trên cùng vị trí thời điểm. Sững sờ một lần, chỉ nhìn thấy chung quanh xuất hiện năm đạo mặc sắc võng cách hình dáng vặn vẹo vòng xoáy nhào tới. Tần Đế nhướng mày, nói, cái này là cái gì? Năm đạo võng cách hình dáng vòng xoáy, sớm đã dự phán vị trí tốt. Dây lát ở giữa khép lại. Phốc, đánh trúng Tần Đế. Tần Đế kêu lên một tiếng đau đớn. Một cỗ lạnh buốt thấu xương cảm giác. Từ đầu dội xuống. Bao trùm toàn thân. Hắn nghĩ muốn thi triển đại thần thông thuật rời đi. Lại cảm giác được hai chân giống là bị tử thần một đôi tay hung hăng bắt lấy. Hai tay cũng bị tử thần bàn tay bắt lấy. Bốn cái hắc hồ hồ đại thủ. Bắt lấy tứ chi của hắn. Làm hắn không thể động đậy. Hắn ra sức giãy giụa. Không làm nên chuyện gì một cái càng lớn hắc thủ. Hư không bên trong ló ra. Hướng lấy hắn trái tim bắt tới. Phốc. Tại mọi người nhìn đến. Tần Đế là hai tay mở rộng trạng thái. Biểu tình lại là dị thường dữ tợn. Trong hai mắt thỉnh thoảng sợ hãi. Thỉnh thoảng phẫn nộ. Thỉnh thoảng khẩn trương. Thỉnh thoảng tuyệt vọng. Ông Tần Đế tinh bàn xuất hiện. Kia tinh bàn không lớn, nhưng bọn hắn đều nhìn đến tinh bàn cách cục, 36 hình tam giác theo thứ tự điệp ra ngăn trở mệnh cách khu vực. Lực lượng quỷ dị, bức bách lấy tinh bàn 36 cái hình tam giác rụt trở về. Mệnh cách hiển hiện, 22 mệnh cách, đám người kinh ngạc vô cùng, tinh bàn bên trong phốc phốc, bay ra hai khỏa mệnh cách chi tâm, theo cái khác năm đạo mệnh cách, toàn bộ ảm đạm xuống. Mệnh cách lấp đầy biến mất. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy. Kia hai khỏa mệnh cách chi tâm. Bay đi. Rơi vào trong lòng bàn tay. Tần Đế cũng tại lúc này khôi phục tự do. Tử thần phía sau. Toàn bộ tiêu thất. Cường đại sợ hãi. Lệnh Tần Đế khuôn mặt vặn vẹo. Trong lòng bàn tay bạch ngọc nhoáng một cái. Hóa thành một đạo trắng cầu vồng. Hướng lấy hoàng cung phương hướng bay đi. Thái hư bên trong người. Trẫm, chờ ngươi, long bào từ trên trời giáng xuống. Lão phu nói qua, hôm nay không hội có kết quả tốt. Ngươi thế nào liền không tin đâu. Vốn cho rằng Tần Đế hội là cái người thức thời. Lần này Thanh Liên chuyến đi, có thể không gây thù hằn liền không gây thù hằn. Lục Châu nhìn thoáng qua rơi xuống long bào. Lại nhìn về phía đám kia đại nội cao thủ. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử không được lui lại, có dứt khoát ngồi bệt dưới đất, có mặt xám như cho trực tiếp ngã ngất đi, có hai chân run rẩy, lui một bước, ngã một lần, cầm xuống. Lục Châu nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.